Chu Duy Thanh gật gật đầu. Đạo chúng ta đây ngày mai đi trước thử xem. Dù sao một ngày cũng chỉ có thể thác ấm một lần. Ta hiện tại thiên lực không đủ. Thượng quan Băng Nhi đạo sáng mai. Chu Duy Thanh đạo hào. Chúng ta đây hôm nay tựu sớm một chút nghỉ ngơi đi sao. Ít nói nhảm, đi khách sạn làm cho phòng lui, sau đó chạy trở về đến tu luyện. Thượng quan Băng Nhi phát hiện, cùng Chu Duy Thanh cùng một chỗ thời gian dài. Chính mình tức giận số lần so với trước kia không biết hơn nhiều ít lần. Cho dù là gia nhập quân đội lúc sau chính mình không cố ý nghiêm túc rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ quát lớn dưới tay. Nhưng xa xa so ra kém này ra hỏa chọc giận chính mình số lần. Chu Duy Thanh cùng Hô Duyên Ngạo Bác đánh đã cái tiếp đón bước nhỏ đi khách sạn làm cho phòng lui. Sau đó mới lại phản hồi tiểu viện. Lần này hắn không có lại đi quấy rầy thượng quan Băng Nhi, mà là trở về chính mình phòng. Cảm thụ một lần tự thân thiên lực, Chu Duy Thanh phát hiện chính mình phía trước trải qua thể châu ngưng hình cùng thí cung tiêu hao thiên lực. Lúc này tại tứ đại tử huyệt tự động hồi phục hạ đã khôi phục tiếp cận 1/3. Bằng vào ý niệm thúc dục ra bản thân hai quả bản mạng châu. Nhìn xem bên trái nhìn lại bên phải. Hắn trong lòng đại có vài phần tâm dương nan quét cảm giác. Thật muốn tìm địa phương đi thử thí này bá vương cung uy lực như thế nào. Đáng tiếc thiên lực không đủ. Không biết của ta thiên lực có thể sử dụng này bá vương cung thả ra vài tiếng. Khó trách mỹ nữ doanh trưởng nói thiên lực là ngự châu sư căn bản. Hôm nay lực không đủ thật sự là thống khổ a. Đi vào phi đà thành hậu. Chu Duy Thanh có thể nói là nhãn giới mở rộng ra. Đúng thiên châu sư này chức nghiệp có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn hiện tại tối muốn biết chính là ngày mai đi thác ấm ý châu lúc lại hội có cái gì kỳ ngộ. Chính mình nuốt điệu kia màu đen hạt châu đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì kia hắc ám cùng tà ác hai loại thuộc tính hội tự động trùng hợp đâu? Chương 15 tông cấp thiên thú ý châu thác ấm. Côn ve tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sáng sớm Chu Duy Thanh từ tu luyện trong tỉnh táo lại. Hắn thở sâu. Chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng. Trong cơ thể thiên lực cổ đẳng. Thiên lực tổng sản lượng hạn mức cao nhất tựa hồ có chút gia tăng. Này hay là hắn lần đầu tiên dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Tuy rằng không có ngủ giác như vậy thoải mái. Nhưng này loại tinh lực sự dư thừa cảm giác so với đánh một giấc rất tốt. Đẩy ra cửa phòng. Viện tử lý tươi mát không khí đập vào mặt mà đến. Thở sâu. Tái tương trong cơ thể chọc khí phun ra. Nhất thời gan dạ rực rỡ hẳn lên cảm giác. Giữa đột nhiên. Hắn trong đầu hồi tưởng lên 2 năm tiền chính mình kia để nhất vị sư phó tại cùng chính mình phân biệt lúc nói một câu. Hắn nói ngươi hiện tại nhiều nhất là cái tiểu vô lại. Khoảng cách vô lại chân chính cảnh giới còn kém viễn. Vô lại cao nhất cảnh giới nên là ngươi rõ ràng chơi xấu, người ta lại cố tình nghĩ thấy ngươi hay cái thân sĩ. Đối mặt vô lại lúc, ngươi muốn so với hắn càng vô lại. Mà đối mặt thân sĩ lúc, ngươi lại muốn so với hắn càng thân sĩ. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể trở thành một gã chân chính vô lại, chân chính lưu manh. Ngay lúc đó Chu Duy Thanh còn chỉ có 12 tuổi. Đúng những lời này chính là tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng không biết vì cái gì. Khi hắn hôm nay sáng sớm chấm dứt tu luyện đẩy khai môn kia một khắc. Một loại không thể ngôn dụ hiểu ra cảm lại làm hắn tựa hồ đúng những lời này hiểu được vài phần. Linh quang chợt lóe, Chu Duy Thanh giật mình lẩm bẩm đúng vậy. Ta nếu không này đây tiền cái kia phế vật căn bản không cần này đây đằng vô lại thủ đoạn đến che giấu cái gì. Ta là Thiên Châu Sư là cái gì? Không phải là có thể chân chính chơi xấu lưu manh sao? Giờ khắc này, hắn tựa hồ thật sự trưởng thành một chút, khoảng cách thập tam tuổi thực tế tuổi xa hơn. Đang hắn thì thảo tự nói công phu. Bên cạnh cửa mở, thượng quan Băng Nhi từ cách vách đi ra. Hai tay giơ lên, dùng sức duỗi thân một lần thân thể của chính mình. Tại chiều dương chiếu rọi xuống, tuyệt vời tư thái tại Chu Duy Thanh trước mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Thật đẹp. Chu Duy Thanh nhìn không được tán thưởng nói. Thượng quan Băng Nhi quay đầu xem ra, lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Chu Duy Thanh lại báo lấy một cái thật to mỉm cười. Doanh trưởng ăn cơm hãy đi đi. Nói xong, hắn khi trước ra khỏi phòng chiêu tiểu viện trong nhà ăn đi đến. Thượng quan Băng Nhi ngẩn người. Vừa rồi kia một khắc, nàng thậm chí nghĩ đến chính mình nhận sai người. Chu Duy Thanh nụ cười tràn ngập ánh mặt trời. Đây là cái kia đáng khinh Chu tiểu bàn. Cả ăn cơm trong quá trình, Chu Duy Thanh một câu cũng chưa đúng thượng quan Băng Nhi nói. Rất nhanh ăn xong điểm tâm hậu, đi cùng Hô Duyên Ngạo Bác nói một tiếng chính mình cùng thượng quan Băng Nhi muốn ra đi xem đi. Ra tiểu viện, đối diện không xa chính là Thác Ấm Cung. Sắp tới tương tiến vào Thác Ấm Cung phía trước, thượng quan Băng Nhi rốt cuộc nhìn không được. Đúng khoảng cách chính mình ba bước ngoài Chu Duy Thanh đảo Chu tiểu bàn. Ngươi không sao chứ? Chu Duy Thanh tò mò đảo ta có thể có chuyện gì? Ta tốt lắm à? Thượng quan Băng Nhi tổng không thể đi hỏi hắn ngươi như thế nào không nói với ta nát lời. Hoài nghi hoặc tâm tình, hai người lại đi vào Thác Ấm Cung. Trên người Thiên Châu Sư trưởng bảo cùng ngày hôm qua mới vừa lính huy chương là tốt nhất giấy thông hành. Hai người thuận lợi tiến vào đến Thác Ấm Cung đại sảnh bên trong. Doanh trưởng, như thế này phải như thế nào bắt đầu Thác Ấm? Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi hỏi. Thượng quan Băng Nhi đạo Thác Ấm Cung quy củ rất đơn giản. Ngoại trừ ngày hôm qua chúng ta đi đăng ký bên kia bên ngoài, còn thừa 9 nhập khẩu phân biệt đi thông bất đồng quyển dưỡng thiên thú khu vực. Dựa theo trình tự phân biệt là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, sinh mệnh bát đại thuộc tính. Mà cuối cùng một cái môn nổi còn lại là một chút đặc thù thuộc tính hoặc là biến dị thuộc tính thiên thú. Mỗi một cái thuộc tính khu vực nổi, thiên thú cũng chia làm 3 cấp. Cùng chúng ta ngự châu sư giống nhau. Phân biệt là sư cấp, tôn cấp, tông cấp. Tiến vào sư cấp khu vực tiến hành thác ấm. Một lần chưa nộp 500 kim tệ. Tôn cấp khu vực còn lại là 2.000 kim tệ. Tôn cấp khu vực làm 1.000.000 kim tệ. Chu Duy Thanh gật gật đầu, đảo kia thác ấm thời điểm có thể hay không có nguy hiểm đâu. Thượng quan Băng Nhi đảo nguy hiểm không có. Ngươi có biết vì cái gì bát đại thuộc tính trong lại có 4 thuộc tính bị xưng là thượng vị thuộc tính sao? Chu Duy Thanh mờ mịt lắc đầu. Thượng quan Băng Nhi đạo đó là bởi vì này tứ đại thuộc tính đều có một loại đặc thù năng lực. Thí dụ như ngươi đã biết đến, không gian hệ có thể tu luyện thành ngưng hình sư. Mà mặt khác tam đại thượng vị thuộc tính trong, quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính đặc điểm ở với phong ấm. mà sinh mệnh thuộc tính đặc thù năng lực còn lại là sống lại. Bởi vậy, này bốn thuộc tính thực xưng là tứ đại thượng vị thuộc tính. Phong ấm, sống lại. Thượng quan băng nhi đạo tại thác ấm trong cung quyển dưỡng thiên thú đều là bị hoạt quang minh hoạt hắc ám thiên châu sư bằng vào cường đại năng lực sở phong ấm. Bởi vậy, đang tiến hành thác ấm thời điểm hào không có nguy hiểm. Cho nên sinh mệnh ý châu sống lại năng lực kia muốn so với ngưng hình quyển trục còn khó có thể luyện chế. Hơn nữa là có sống lại tỷ lệ. Chu Duy Thanh đạo nói như vậy, ta chẳng phải là có thể đi lựa chọn tôn cấp thiên thú tiến hành thác ấm. Đồng dạng là thác ấm kỹ năng, bất đồng cấp bậc thiên thú có cái gì khác nhau? Thượng quan băng nhi đạo nói như vậy đều là tiến hành đồng cấp thác ấm. Nếu ngươi đi thác ấm tôn cấp thiên thú, như vậy thành công tỷ lệ như thế nào? Thác ấm sư cấp thiên thú bách phân chi nhất, cũng chính là tổng tỷ lệ một phần vạn. Nếu là tôn cấp, vậy tái là bách phân chi nhất. Kỳ thật, từ cái gì cấp bậc thiên thú trên người thác ấm đến chúng ta ý châu kỹ năng cũng giống nhau là lúc ban đầu cấp. Mấy cái này kỹ năng hội theo chúng ta ý châu số lượng gia tăng mà tự hành tiến hóa. Chính là càng đẳng cấp cao thiên thú trên người thác ấm về dưới kỹ năng lại càng hy hữu mà thôi. Thí dụ như sinh mệnh thuộc tính ý châu sư tối dự đoán được sống lại kỹ năng, tự cần từ ít nhất thượng vị tôn cấp đã ngoài thiên thú trên người tiến hành thác ấm mới được. Chu Duy Thanh giật mình đạo ta hiểu được. Doanh trưởng, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào sao? Thượng quan băng nhi lắc lắc đầu, ta còn không định thác ấm, tiền không đủ. Ngươi đi thử xem ngươi ngày hôm qua nói địa phương pháp đi sao? Trong này quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần tiến khứ tự muốn giao tiền. Đi vào một lần ở bên trong rừng lại không được vượt qua tứ cái canh giờ. Bởi vì mỗi người một thiên đô chỉ có thể thác ấm một lần mà thôi. Cho nên đi vào một lần đã kêu một phần tiền. Ngày hôm sau tái tiến khứ tự muốn trở lại giao tiền. Chu Duy Thanh trầm ngâm một lát. Đạo doanh trưởng, vậy ngươi trước cho ta mượn 1 vạn kim tệ. Ta về sau nhất định trả lại ngươi. Thượng quan băng nhi kinh ngạc đảo ngươi muốn. Chu Duy Thanh nhích miệng cười, tựu đương là tới kiến thức một lần tôn cấp thiên thú là cái gì bộ dáng cũng tốt. Ta nhất định hội trả lại ngươi. Thượng quan băng nhi trầm mặc một lát sau, từ trong lòng lấy ra hé ra hồng sắc tạp phiến đưa cho Chu Duy Thanh. Nơi này có 5 vạn kim tệ. Ngươi đi đi. Bất luận sự thành cùng phủ định, này trương tạp phiến cũng đủ ngươi nếm thử 5 lần. Về sau ngươi đưa ta thời điểm trực tiếp còn 5 vạn kim tệ. Cần ta chờ ngươi sao? Quên đi. Doanh trưởng hay trở về tiếp tục ngưng hình đi sao? Chu Duy Thanh biết đây là kim tệ chứ bá tạp. Hồng sắc mặt đất hạn chính là 5 vạn kim tệ. Hắn không nói thêm gì. Tiếp nhận tạp phiến lúc sau, tự hướng tới phong thuộc tính cái kia thông đạo đi đến. Coi chừng một chút. Ngàn vạn lần đừng không cẩn thận phá vỡ phong ấm. Thiên thú muốn so với ngang nhau cấp thiên châu sư càng đáng sợ. Liên thượng quan băng nhi chính mình cũng rất kỳ quái. Vì cái gì hội đúng Chu Duy Thanh nói ra những lời này. Chu Duy Thanh quay đầu lại hướng nàng cười cười. So với ra một cái tự tin thủ thế hậu bước đi nhập trong thông đạo. Nhìn thấy hắn rời đi bóng dáng, thượng quan băng nhi mày nhíu lại. Này Chu tiểu bàn hôm nay như thế nào đổi tính? Dĩ vãng mỗi ngày hắn đều là một miệng nát lời, không ngừng kích thích chính mình giới hạn. Nhưng hôm nay lại như là thay đổi người dường như. phảng phất thật sự giống hắn bề ngoài như vậy hàm hậu thành thật dường như. Thù bất chi. Chu Duy Thanh tại đi vào cái kia thông đảo hậu. Rất là không được tự nhiên nhéo nhéo mặt. Hắn cố nén không nói nát lời. Không biết nhẫn nhiều hơn vất vả. Ra vẻ là có điểm hiệu quả a. Xem ra, sắc lão nhân trong lời nói quả thật có điểm đạo lý. Muốn cho mỹ nữ doanh trưởng nhận ta, lão bộ dáng tựa hồ là không được. Theo thông đạo một đi thẳng về phía trước. Chu Duy Thanh cảm giác được này thông đạo đúng là hướng tà phía dưới tiến lên. Ước chừng đi ra 200 mễ hậu. Mới bắt đầu có chuyển biến. Thất quải bát vòng quanh lại đi rồi một khoảng cách hậu. Một cái trống trải phòng mới ra hiện tại hắn trước mắt. Phòng nội chưa từng có nhiều hơn trang sức. Lại là tam ngăn nắp dũng đạo nhập khẩu trình hiện tại Chu Duy Thanh trước mặt. Mặt trên phân biệt có ba cái thiếp vàng chữ to. Sứ. Tôn. Tùng. Bên cạnh hé ra cái bàn phía sau ngồi một gã mặt thiên châu sư trưởng bào lão giả. Chính là hắn này trường bào trên cũng không có đại biểu cấp bậc dấu hiệu. Lúc này tựa hồ là bởi vì thời gian còn sớm cũng không có những người khác đến. Giao tiền. Lão giả hờ hứng hướng Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh đi lên tiền. Tương thượng quan băng nhi mới vừa cho hắn hồng sắc kim tệ chữ bá tạp để qua tới. Đạo tiền bối. Ta muốn tiến tôn cấp phong thuộc tính thác ấm. Tôn cấp. Kia lão giả sưởng sốt một lần cao thấp dò xét Chu Duy Thanh vài lần. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo kỳ thật chính là muốn kiến thức một lần tôn cấp thiên thú là cái gì bộ dáng. Ta nghe người ta nói này tôn cấp thiên thú vô cùng cường hãn. Lão giả thản nhiên nói tùy tiện ngươi chỉ cần giao tiền là được. Nói xong. Hắn lấy ra một cái chuyên môn không gian thuộc tính dùng để bản ghi chép kim tệ soát tạp trang bị. Rất là tốc độ soát rớt 10000 kim tệ. Tựa hồ sợ Chu Duy Thanh hối hận dường như. Tương hồng sắc chữ bá tạp đổi cho hắn đồng thời còn đưa cho hắn một cái tiểu tròn bài. Tứ cái canh giờ nổi đi ra thác ấm thời điểm thủ ấm thiên thú đầu. Hãy đi đi. Cảm ơn tiền bối. Lão giả thẳng đến nhìn theo chữ thủ nắm tròn bài Chu Duy Thanh đi vào tông cấp phong hệ thiên thú thác ấm thông đạo. Mới khinh thường hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Không biết này ngốc tiểu tử là định va chạm vận khí hay cách bại gia tử. Không đến nửa canh giờ công phu. Đã bắt đầu chợp mắt lão giả chứng kiến Chu Duy Thanh từ tôn cấp trong thông đạo vội vã đi ra. Vẻ mặt suy sụp. Chu Duy Thanh tương tiểu tròn bài trả lại cấp lão giả thở dài một tiếng đạo tôn cấp thiên thú rất khủng bố. Lão giả hừ một tiếng. Đạo người trẻ tuổi không cần hào cao vụ viễn. Lần sau tiến sư cấp thông đạo đi sao? Cơ hội cao hơn nữa điểm. 10000 kim tệ một lần tôn cấp thông đạo. Lấy ngươi này tuổi. Cho dù cha ngươi là thân vương cũng chống đỡ không đến ngươi thác ấm thành công. Là, ngài giáo huấn đích đối. Chu Duy Thanh khúm núm đáp lời, xoay người xám xịt tiêu sái. Khi hắn trở lại đi vào đi lúc thông đạo hậu. Trên mặt thần sắc cũng chợt biến đổi. Ánh mắt trong lúc đó tràn ngập rất cao ý vẻ. Dùng sức huy một lần nắm tay. Mấy ngày kế tiếp. Mỗi ngày Chu Duy Thanh đều đã đến thác ấm cung một lần. Mỗi lần tiến vào cơ hồ đều là bất đồng dũng đạo. Chỉ có cuối cùng hai ngày là giống nhau. Mà thượng quan băng nhi tắc rất ít cách thuê phòng tiếp tục cố gắng ngưng hình nàng kia ngự phong dày. Năm ngày hậu. Chu Duy Thanh tiêu hết Thượng Quan Băng Nhi cho hắn chứ bá tạp hậu. Cũng ở lại trong phòng mặt mặt tu luyện thiên lực. Tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh quá dường như. Thượng Quan Băng Nhi ngưng hình thời gian hướng Chu Duy Thanh đầy đủ chứng minh rồi thể châu ngưng hình khó khăn. Suốt 2 tháng, dụng đi 61 thiên, nàng mới hoàn thành ngự phong dày ngưng hình thể châu phía trên. Mắt thấy tân binh doanh sẽ đã xong. Thân là doanh lớn lên nàng tự nhiên muốn lập tức chạy trở về. Cùng Chu Duy Thanh cùng nhau cáo biệt Phong Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác. Hai người ra Phi Đà Thành. Thẳng đến Thiên Cung Đế Quốc mà đi. Chu Tiểu Bàn thẳng đến chưa kịp hỏi ngươi, ngươi thác ấm thành công sao? Thượng Quan Băng Nhi một bên ra tốc đi trước một bên hướng bên người Chu Duy Thanh hỏi. Này 2 tháng đến. Ngoại trừ ăn cơm thời điểm ngẫu nhiên lời nói lời bên ngoài. Hai người cơ hồ chưa từng có cái gì nói chuyện với nhau. Tại Hồ Duyên Ngạo Bác kia tiểu viện lý nàng cũng bất hảo đến hỏi Chu Duy Thanh thác ấm chuyện. Lệnh nàng thập phần kỳ quái chính là. Chu Duy Thanh giống như là thật sự biến thành của nàng thân binh bình thường. Từ ngày đó lần thứ 2 cùng đi thác ấm cung lúc sau. Sẽ thấy không đúng nàng nói qua cái gì quá phận trong lời nói. Giữ bí mật được chưa? Doanh trưởng, ngươi không phải đã nói sao? Ý châu kỹ năng là thiên châu sư là tối trọng yếu bí mật. Chu Duy Thanh thần bí hề hề nói. Thượng Quan Băng Nhi kinh ngạc đạo chẳng lẽ ngươi thật sự thành công? Chu Duy Thanh mỉm cười nói về sau ngươi sẽ biết. Không nói quên đi. Thượng Quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng, không hề để ý tới hắn tiếp tục chạy đi. Theo thời gian chuyển rời, Thượng Quan Băng Nhi rõ ràng cảm giác được Chu Duy Thanh thiên lực tiến lên không ít. Tuy rằng như cũ không thể cùng chính mình so sánh với. Nhưng gần đây thời điểm duy trì tăng phúc thời gian lại muốn trưởng hơn. Mà trên thực tế, Chu Duy Thanh lúc trước Thiên Châu thức tỉnh thời điểm, hắn thân mình kỳ thật cũng không có tương đương với tứ trọng thiên tinh lực thiên lực tu vi. Chính là khoảnh khắc đột phá hậu cảnh giới tới rồi. Có này 2 tháng tu luyện, hắn trong cơ thể thiên lực quả thật muốn sung túc nhiều hơn. Dọc theo đường đi vẫn là Chu Duy Thanh nấu cơm. Tuy rằng hắn khi rảnh rỗi nhĩ hướng Thượng Quan Băng Nhi nói giỡn 2 câu. Nhưng cùng tới thời điểm so sánh với lại vẫn là phán nếu 2 người. Thẳng đến 10 ngày hậu 2 người trở lại quân doanh lúc Thượng Quan Băng Nhi còn nghĩ thấy có chút không được tự nhiên. Bất luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh đều là lệnh nàng thất thân nam nhân. Ái cũng tốt. Hận cũng tốt. Bọn ta khó tránh khỏi hội đúng hắn nhiều hơn quan sát một chút. Chu Duy Thanh chuyển biến liên chính cô ta cũng nói không nên lời đến tột cùng là tốt là xấu. Thiên cung ngoài thành quân doanh. Doanh trưởng, ngài đã trở lại. Hưu quạnh mặt mang mỉm cười nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi, hướng nàng được rồi cách chào theo nghi thức quân đội. Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh vừa mới trở lại quân doanh. Thay thân quân trang. Nàng tựu đi tới chính mình trung quân chứng bên trong. Ly khai gần 3 tháng thời gian, nàng nóng lòng hiểu biết tân binh trạng huống. Tiêu đội trưởng. Tân binh doanh bên kia tình huống như thế nào? Nên sắp đã xong đi sao? Hưu quạnh liếc liếc mắt đứng ở Thượng Quan Băng Nhi phía sau Chu Duy Thanh. Đạo còn có 3 ngày tân binh doanh đã đem chấm dứt. Tân binh doanh đích tình huống ngài nhưng không nên hỏi ta. Ngài trước khi đi. Không phải phái Mao Lợi Trung đội trưởng phụ trách này phê tân binh sao? Thượng Quan Băng Nhi nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu đội trưởng, không cần quên, ta là ngươi đích thượng ti. Tiêu Sắt trêu tức, Đạo Thiện tạm rời cương vị công tác thủ đích thượng ti sao? Doanh trưởng xin yên tâm, ta đã tương ngài Thiện tạm rời cương vị công tác thủ việc hướng quân bộ hội báo. Ba ngày sau tân binh doanh chấm dứt lúc. Nếu tân binh đại bị bên trong chúng ta tam doanh tân binh thảm bại, chỉ sợ ngày này doanh trưởng đích vị trí sẽ na na đi sao? Thiên Châu sư quả thật là thiên tài, nhưng thực không có nghĩa là ngài chính là xuất mới. Nói xong câu đó, Tiêu Sắt đúng là xoay người bước đi, tức giận đến thượng quan Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch. Chu Duy Thanh phía trước thẳng đến đứng ở thượng quan Băng Nhi bên người. Mắt thấy Tiêu Sắt phải đi, từng bước bước ra tựu muốn đuổi kịp đi. Hắn sớm tựu nhìn này tiểu bạch kiểm không vừa mắt. Thượng quan Băng Nhi khoát tay bắt lấy Chu Duy Thanh cánh tay, hướng hắn lắc lắc đầu. Tiêu Sắt biến mất tại trung quân chứng ngoài cửa. Chu Duy Thanh nhìn không được nói, doanh trưởng, ngươi vì cái gì không cho ta giáo huấn một chút hắn? Này Tiêu Sắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói, Tiêu đội trưởng là đế quốc tài vụ đại thần Tiêu Vân Thần Hầu Tước đại nhân con trai độc nhất. Nếu không trong lời nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội nhẫn hắn đến hiện tại sao? Nghe xong thượng quan Băng Nhi trong lời nói, Chu Duy Thanh cũng là chấn động, không thể nào. Tiêu Hầu Tước được xưng là đế quốc tài thần. Chúng ta Thiên Cung đế quốc thực lực của một nước có thể phát triển không ngừng. Có thể nói đều là hắn lão người ta công lao. Như thế nào sẽ có như vậy kiêu ngạo đứa con? Ngươi cũng biết Tiêu Hầu Tước. Thượng quan Băng Nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chu Duy Thanh lúc này mới ý thức được có chút nói lỡ. Vội vàng bổ cứu đạo, mọi người đều nói chúng ta Thiên Cung đế quốc có hai đại có thể thần. Một vị Nhương Ngoại, một vị An Nội. Nhương Ngoại chính là Chu Đại Nguyên Soái, An Nội không phải là Tiêu Hầu Tước sao? Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, đạo kỳ thật cũng khó trách Tiêu Sắt hội như vậy đối với ta. Tại ta không có tới tam doanh phía trước, tam doanh doanh trưởng vị trí là ghế trống. Hắn tuy rằng không phải Ngự Châu sư, nhưng cực có quân sự chỉ huy tài năng. Vốn là tối có hy vọng kế nhiệm doanh trưởng đích, lại bị ta làm cho vị trí đoạt. Cũng khó trách hắn hiểu ý lý không thoải mái. Tiêu Sắt để tam trung đội là chúng ta tam doanh vương bài chủ lực. Chu Duy Thanh lúc này sắc mặt rõ ràng trở nên có chút cổ quái, nhưng lại không phải bình thường cổ quái. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lên một chút nhi lúc chuyện cũ. Thủy Ngưu huynh, ngươi xem này lưỡng tiểu gia hỏa đùa thật tốt. Đáng tiếc, ngươi đứa con so với ta nữ nhi tiểu chừng 6 tuổi. Nói cách khác, ta nhất định phải cùng bệ hạ cướp đoạt một cướp đoạt này con rể. Ha ha! Lão Tiêu, các ngươi đây là tội gì đâu? Duy Thanh này hài tử trời sinh kinh mạch tắc, nhất định khó thành châu báu a. Lão Tiêu, ngươi não tàn đi sao? Chúng ta huyên để ngươi theo ta nói này. Ta nhưng với ngươi đâu có. Tương lai muốn là công chúa Điện Hạ cùng Duy Thanh ở chung bất hảo. Cho dù như sắt so với ngươi đứa con lớn rất nhiều chút, ta cũng muốn làm cho nàng gả cho Duy Thanh. Một cái thập tam, tứ tuổi cô gái chạy ở phía trước, phía sau đi theo một cái còn tại lưu nước mũi tiểu nam hài nhi. Chu Duy Thanh, ngươi này tiểu con sen đuổi mau tới đây a. Chúng ta đi đào điểu hang ồ. Như sắt tỉ tỉ, ngươi từ từ ta a. vẻ mặt kiên nghị biểu tình tiểu nữ hài nhi hộ tại một tiểu hài nhi trước người. Phía trước còn có tứ, năm tiểu nam hài nhi vây ở nơi nào. Không được các ngươi khi dễ hắn, ai dám khi dễ hắn ta tự đánh ai. Ba ba, Như Sắt tỉ tỉ đi nơi nào? Nàng như thế nào không tới tìm ta chơi? Ngươi Như Sắt tỉ tỉ đi đi học. Xú tiểu tử, từ hôm nay bắt đầu, khổ cho ngươi nan ngày sẽ đến đây. Về sau mỗi ngày sáng sớm 5 giờ rời giường đặc huấn. Nói cách khác, lão tử tựu đánh ngươi mông nở hoa. Chu tiểu bàn, ngươi suy nghĩ cái gì? Thượng quan Băng Nhi nâng thủ tại Chu Duy Thanh trước mắt quơ quơ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thấy hắn. Chu Duy Thanh từ suy nghĩ trong kinh tỉnh lại, vội vàng lắc đầu. Đạo không có gì. Doanh trưởng, vừa rồi Tiêu đội trưởng nói tân binh đại bỉ là có ý tứ gì? Tiêu Sắt, Tiêu Như Sắt, này hai cái tên ở trong lòng hắn dần dần trùng hợp. Chu Duy Thanh khóe miệng chỗ có chút khẽ trên trọn, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu thúc thúc giống như Tiểu Như Sắt tỉ một cái nữ nhi, không nên đứa con. Đều nói nữ đại 18 biến, Như Sắt tỉ tỉ ngươi nhận thức không ra ta, ta cũng nhận không ra ngươi. Ngươi đây là dịch sai mà biện a. Thượng quan Băng Nhi nhíu mày, nói tân binh đại bỉ ngươi phôi cười cái gì? A, ta có cười sao chứ? Doanh trưởng của ta ý tứ là ta cũng vậy, tân binh tự nhiên cũng có thể tham gia này tân binh đại bỉ đi sao? Chu Duy Thanh phản ứng rất nhanh, lập tức tự cấp chính mình tìm được rồi lý do. Thượng quan Băng Nhi đảo cái gọi là tân binh đại bỉ, chính là tại tân binh doanh sau khi kết thúc, lấy trung đội vì đơn vị tiến hành tỉ thí. Do đó chọn lựa nhân tài, biểu hiện ưu tú nhất một gã tân binh sẽ bị trực tiếp tấn chức vì tiểu đội trưởng chức vụ. Nhớ rõ lúc trước Tiêu đội trưởng chính là như thế tấn chức. Hắn tổng quân chẳng qua 3 năm, lại biểu hiện nổi trội xuất sắc. Nếu không phải ta lấy Thiên Châu sư thân phận xuất hiện, nói không chừng nàng thật sự đã tấn chức doanh dài quá đâu. Hơn nữa, tại tấn chức trong quá trình, hắn bằng vào đều là chính mình năng lực mà Phi Tiêu hầu tước trợ giúp. Tại phương diện này ta quả thật rất bội phục hắn. Ngươi muốn tham gia tựu tham gia tốt lắm. Bằng không thiếu ngươi một cái. Chúng ta tam doanh này tân trung đội tựu ít đi một người. Chẳng qua không được sử dụng Thiên Châu năng lực. Doanh trưởng, ta có cái điều kiện. Chu Duy Thanh cợt nhả nói. Vừa được biết Tiêu Sắt dĩ nhiên là chính mình hiểu biết Như Sắt tỉ tỉ. Lúc này hắn là tâm tình tốt. Một thời gian có chút trang không được, lại lộ ra vài phần bản sắc. Không biết vì cái gì, chứng kiến hắn này bộ dáng, Thượng quan Băng Nhi trong lòng ngược lại nổi lên vài phần gợn sóng. Tựa hồ trước mắt này ra hỏa lại lần nữa trở nên chân thật. Điều kiện gì? Thượng quan Băng Nhi bản nghiêm mặt hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đem ngươi tử thần cung cho ta mượn dụng dụng đi sao? Cho dù không cần Thiên Châu sư năng lực, ta cũng giống nhau hội làm cho bọn họ chấn động. Doanh trưởng, ngươi sẽ chờ đợi nhìn ngươi thân binh Chu tiểu bàn tại tân binh đại bỉ trong tư thế oai hùng hiên ngang đi sao? Chẳng qua có hay không thưởng cho? Thượng quan Băng Nhi giận dữ đảo, ngươi còn muốn thưởng? Chu Duy Thanh đảo, quân đội không phải nói chuyện cứu có chừng có phạt sao? Ta cũng không muốn kia tiểu đội trưởng chức vụ. Nếu ta mang theo chúng ta tam doanh tân binh trung đội cuối cùng được đệ nhất danh, kia về sau không ai thời điểm ngươi mời ta trực tiếp kêu của ngươi tên. Này yêu cầu không quá phận đi sao? Thượng quan Băng Nhi vốn định lập tức cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Tất cả mọi người là Thiên Châu Sư. Mời hắn gọi chính mình tên tựa hồ cũng không có gì. Nhất là tưởng tượng đến Tiêu Sắt vừa rồi kia kiêu ngạo bộ dáng. Cắn răng. Đạo hảo. Nếu ngươi có thể dẫn sắt tân binh trung đội tại Đại Bỉ trong thắng lợi. Theo ý ngươi. Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới Thượng quan Băng Nhi dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Doanh trưởng, vậy ngươi trước làm cho Tử Thần Cung cho ta mượn. Không phải còn có 3 ngày sao? Ta đi luyện luyện tiến pháp. Lâm trận mới mài gươm, ngươi làm được không a? Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt hồ nghi nhìn thấy hắn. Vừa nói, lại làm cho Tử Thần Cung hái xuống đưa cho hắn. Làm được không nhìn kết quả bái. Chu Duy Thanh tiếp nhận Tử Thần Cung bị kích động chạy. Hắn tuy rằng không biết tân binh đại bỉ hội so với cái gì. Nhưng từ 7 tuổi bắt đầu. Hắn lão cha tự lấy quân nhân yêu cầu huấn luyện hắn. Tòng quân phía trước. Hắn kém nhiều nhất chính là thân thể tố chất cùng lực lượng. Nhưng lúc này hắn đã là Thiên Châu Sư. Cho dù không cần Thiên Châu. Thân thể hắn tố chất cũng không phải người thường có khả năng bằng được. Tự tin nguồn với thực lực. 3 ngày sau. Thiên cung ngoài thành quân doanh bên trong. Sáng sớm tựu vang lên tiếng kèn. Một đội binh lính rất nhanh đi ra doanh trướng. Tại quân doanh ngoài xếp thành hàng. Binh lính tổng số ước chừng có 2.000 nhiều hơn. Trong đó hơn 1.000 là lần này phụ trách đến chiêu binh thứ 5 liên đội các doanh nhân thủ. Mà mặt khác 1.000 chính là lần này tân binh. Thứ 5 liên đội 10 doanh đều tự tuyển nhận một cái trung đội binh lực lấy bổ sung tiền tuyến chiến đấu cập phi chiến đấu giảm quân số. Trải qua 3 tháng tân binh doanh huấn luyện. Trước mắt mấy cái này tân binh nhiều ít đều có chút quân nhân hình dáng. Ít nhất đứng ở nơi đó đám thẳng thắn sống lưng. Mấy tinh quân trang mặc ở trên người. Cũng là có vài phần hùng dũng oai về khí phách hiên ngang tư thế. Lúc này Chu Duy Thanh tự đứng ở tam doanh tân binh trung đội trong một cái không chớp mắt địa phương. Chỉ có điều hắn trên lưng lưng cũng thượng quan Băng Nhi Tử Thần Cung. 2.000 nhiều hơn liệt trận binh lính phía trước. Đứng hơn 10 người quan quân. Cầm đầu một người. Đúng là mặc doanh cấp quan quân trang phục thượng quan Băng Nhi. Lần này thứ 5 liên đội đến Thiên Cung thành chiêu binh. Doanh trưởng đã tới rồi nàng một cái. Còn thừa liên đội quan lớn cũng ở phía trước tuyến. Phái tới cũng chính là trung đội trưởng này cấp bậc quan quân mà lấy. Chỉ thấy tại một chúng trung đội trưởng vây quanh hạ. Thượng quan Băng Nhi tư thế oai hùng hiên ngang tiêu sái đến phía trước. Lúc này nàng rõ ràng so với ngày thường lý muốn uy nghiêm vài phần. Ánh mắt từ trước mắt này 2.000 nhiều hơn binh lính trên người đảo qua. Trầm giọng nói rất vinh hạnh. Lần này chịu thứ 5 liên đội sư các bộ và ủy ban trung ương phái. Phụ trách lần này chiêu binh. Ta gọi là Thượng quan Băng Nhi, là thứ 5 liên đội cung tiến để tam doanh doanh trưởng. Lão binh nhóm hoàn hảo chút. Bọn họ đại đô gặp qua này vị mỹ nữ doanh trưởng. Nhưng tân binh đã có thể không giống với. Vốn nghiêm chỉnh đội hình nhất thời xuất hiện một chút rối loạn. Hoa đế quốc đệ nhất mỹ nữ A. Dĩ nhiên là chúng ta thứ 5 liên đội tam doanh doanh trưởng. Hắc hắc, ngươi mới biết được. chúng ta tam doanh tân binh từ lúc lính trang bị thời điểm chỉ thấy quá doanh trưởng đại nhân. Chu Duy Thanh nghe bên người bọn lính nghị luận cảm thấy kiêu ngạo, thầm nghĩ trong lòng đó là lão bà của ta. Đương nhiên, hắn là sẽ không tuyên chi với khẩu. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, tân binh bên này rõ ràng có chút tản mạn. Một gã phụ trách tân binh huấn luyện trung đội trưởng hét lớn một tiếng yên lặng. Tân binh doanh các tân binh lúc này mới im lặng vài phần. Bọn họ tuy rằng là dựa theo các doanh bị đưa tới, nhưng tại huấn luyện thời điểm đều bị biên chế tại tân binh doanh nội. Hiện tại tân binh doanh đã xong, ra tân binh đại bị ở ngoài. Bọn họ cũng tương trở lại về đơn vị. Đều tự hồi bản doanh bên trong. Tiêu Sắc Tửu đứng ở thượng quan Băng Nhi bên người. Nhìn thấy trước mắt có chút lung tung trường hợp. Khinh thường bĩu môi. Chiến trường là nam nhân thiên hạ. Này thượng quan Băng Nhi đến hiện tại cũng chưa hiểu được điểm này. Dựa vào cái gì đoạt của ta doanh trưởng vị. Không phải là cái Thiên Châu Sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Kế tiếp chính là làm theo phép. Tại thứ năm liên đội các doanh trung đội trưởng dẫn sắt hạ. Tân binh doanh giải tán. Các doanh tân binh đều trở lại bản doanh bên trong. Hoàn thành mấy cái này hậu thượng quan Băng Nhi mới lại xuất chướng. Hảo! Từ hôm nay bắt đầu. Tân binh doanh 1000 danh huyên để xin ý kiến phê bình thức thuộc sở hữu ta thứ 5 liên đội. Phía dưới chính là kiểm nghiệm các ngươi tái phía trước tam tháng khắc khổ huấn luyện thành quả thời điểm. Tân binh đại bỉ bên trong biểu hiện xuất sắc nhất binh lính tương bị trực tiếp đề bạt vì tiểu đội trưởng quân hàm. Các doanh chuẩn bị bắt đầu đi. Phải một chúng trung đội trưởng cung tiếng đáp ứng lúc sau, nhanh chóng dẫn theo đều tự nhân mã bắt đầu liệt trận. Thứ năm liên đội vốn là bộ binh liên đội. 10 doanh bên trong. Có 4 là cung tiến binh doanh. Mặt khác 6 phân biệt là 4 khinh trang bộ binh doanh cùng 2 cái trọng trang bộ binh doanh. Không hề nghi ngờ kia 2 cái trọng trang bộ binh doanh mới là thứ 5 liên đội vương bài doanh. Phụ trách chỉ huy này 2 cái doanh quan trên cũng đều là thứ 5 liên đội bức liên đội trưởng chính là chức vụ. Đương nhiên bọn họ cũng không ở trong này mà là ở phía trước vài nỉ kẻ. Bởi vì binh chủng bất đồng. Bởi vậy. Cái gọi là tân binh đại bỉ cũng không phải 10 doanh cùng một chỗ, mà là dựa theo binh chủng tiến hành. Nếu không trong lời nói, mời tinh khiêu tế tuyển đi ra trọng trang bộ binh cùng khinh bộ binh cùng nhau tiến hành tân binh đại bỉ. Kia có cái gì ý nghĩa? Tam đại chủ chiến binh chủng rất nhanh chia làm tam nơi. Trọng trang bộ binh bên kia 2 cái doanh tân binh đại bỉ rất đơn giản. Chính là liệt trận xung phong. 2 cái doanh đúng trùng. Không sử dụng vũ khí. Thuần túy lực lượng so đấu. Bị áp đảo nhân lập tức bị đào thải. Thắng lợi tiếp tục. Thẳng đến cuối cùng quyết ra xuất sắc người mới thôi. Cuối cùng xuất sắc người cũng tương bị trực tiếp trao tặng tiểu đội trưởng chức vụ. Phải biết rằng trọng trang bộ binh tiểu đội trưởng có khi quyền uy so với bình thường doanh trung đội trưởng còn muốn đại. Bởi vậy, này thưởng cho cũng là hôm nay tốt nhất. Khinh trang bộ binh bên này tân binh đại bỉ đã có 2 hạng so đấu. Một cái là trùng trận. Cùng trọng trang bộ binh bên kia không sai biệt lắm. Khác một cái chính là từng binh sĩ tác chiến năng lực. Cũng không dùng rút thăm. 4 doanh cùng nhau liệt trận. 500 nhân đúng 500 nhân. Đụng tới ai chính là ai. Bị đả đảo đào thải. Sau đó tiếp theo luôn. mỗi luôn trong lúc đó nghỉ ngơi một khắc chung. Thẳng đến cuối cùng xuất sắc người xuất hiện mới thôi. Tân binh đại bị đối với bình thường tân binh mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chính là đi cái hình thức mà lấy. Nhưng đối với này có tiến tới ý tưởng người đến nói lại không giống với. Có thể từ phần đông tân binh trong chỗ hết tài năng. Không chỉ là nhanh tốc tấn chức trở thành tiểu đội trưởng đơn giản như vậy. Tại quân nhân lịch sử trong cũng sẽ lưu lại nồng mặt màu đậm một bút. Sau này tấn chức cũng muốn so với những khác quan quân dễ dàng một chút. Giống tiêu sắt tựu thuộc loại này một loại. Cung tiến binh doanh tân binh đại bị nhất kỳ lạ. Bốn doanh. Chia phần hai bên. Đều là 200 danh tân binh. Trung gian khoảng thời gian 200 mã. Sau đó lấy vô đầu tên đúng bắn. Mấy cái này tên đều là dính trên vôi. Chỉ cần trúng mục tiêu. Sẽ cấp đối phương lưu lại dấu vết. Bị bắn trúng lập tức rời khỏi chiến trường. Có thể nói là tân binh đại bị trong đơn giản nhất một cái. Nhưng là tại đây đơn giản tân binh đại bị phương thức bên trong. Nhưng cũng có hắn ở bên trong hàm nghĩa. Thử hỏi tân binh có thể có nhiều ít tại 200 mã ngoại thủ chuẩn. Có thể bắn ra như vậy viễn cũng đã rất không sai lầm rồi. Bởi vậy, đối với cung tiến doanh tân binh mà nói, phương thức này chọn lựa nhân tài nhất trực tiếp hữu hiệu. Mấy trung đội trưởng, thậm chí là thượng quan băng nhi này doanh trưởng đều ở nơi nào nhìn thấy đâu. Hơn nữa bọn họ cũng phụ trách chỉ huy bản doanh tân binh. Đương nhiên, đây chính là trống trải nơi sân, muốn né tránh cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, nơi sân hai bên đã phân biệt liệt trận. Bên trái làm một doanh cùng nhị doanh. Phía bên phải còn lại là tam doanh cùng tứ doanh. Này tân binh đại bị vòng thứ nhất không chỉ là các tân binh so đấu. Các doanh trong lúc đó cũng góp kình đâu. Nếu bên kia làm cho bên kia cũng bắn ngã. Kia nhưng là chỉnh thể thực lực thể hiện. Chương 16 tân binh đại bị. Côn ve tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tiêu sắt sở dĩ không xem trọng tam doanh tân binh trung đội. Chủ yếu là bởi vì nàng tại tân binh huấn luyện trong thờ ơ lạnh nhạt. Phát hiện một doanh. Nhị doanh không hề thiếu thiên phú tương đương cũng được tân binh. Tuy rằng không thể nói tại 200 mã ngoại thủ chuẩn. Nhưng tương tên khống chế tại nhất định phạm vi cũng không hề vấn đề. Cùng chi so sánh với tam doanh, tứ doanh tân binh tố chất tựu rõ ràng muốn kém một chút. Tuy rằng Mao Lợi trung đội trưởng cầm binh năng lực cũng được. Nhưng nề hà người ta thiên phú rất tốt. Ngắn ngủn vài tháng tân binh doanh cũng không phải là cần có thể bổ cơ. Hừm. U. I. E. T. Có thể thay đổi thực lực đối lập. Chu Duy Thanh lúc này tựu đứng ở Mao Lợi trung đội trưởng bên người. Thấp giọng nói đội trưởng. Ngài làm cho đối diện này tân binh trong tương đối chói mắt chỉ cho ta. Mao Lợi nghi hoặc nhìn về phía hắn đạo làm gì. Chu Duy Thanh cười hắc hắc tháo xuống trên lưng tử thần cung. Nói nhỏ cho bọn hắn điểm danh A. Mao Lợi nhãn tình sáng lên. Hắn vốn trong lòng cũng đang phạm sầu đâu. Đối với Chu Duy Thanh tham gia tân binh đại bỉ hắn cũng không rất muốn cái gì. Tại hắn xem ra, Chu Duy Thanh chẳng qua là tu luyện thiên lực có chút sở thành khí lực đại điểm mà thôi. Nhưng bắn tên là cái kỹ thuật sống, cũng không phải khí lực đại là được. Nhưng khi hắn nghe được Chu Duy Thanh nói ra điểm danh hai chữ thời điểm, cũng rất là kinh hỉ. Bởi vì này điểm danh hai chữ chính là cung tiến thủ trong thuật ngữ, là bắn chết ý tứ. Bình thường chỉ có được quá sư phó cung tiến thủ mới biết được loại này thuyết pháp. Hiển nhiên, vị này doanh trưởng tân binh còn sờ qua doanh trưởng meo meo tiểu gia hỏa cũng không phải cái cung tiến thái điểu. Hảo, ta hiện tại tựu nói cho ngươi, ngươi nhớ được kỹ. Đối diện bên trái bắt đầu hiểu biết thứ 5 cái, thứ 9 cái. Thượng quan Băng Nhi đứng ở cung tiến binh tân binh đại bị trận địa bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Nàng tối chú ý tự nhiên là Chu Tiểu Bàn. Lúc này nhìn hắn cùng Mao Lợi Trung đội trưởng ở nơi nào khe khẽ nói nhỏ, không khỏi có chút tò mò bọn họ đang nói cái gì. Doanh trưởng, người xem hảo người nào doanh binh lính cuối cùng thắng lợi. Tiêu Sắt thanh âm thói quen tính không hài hóa ra hiện tại Thượng quan Băng Nhi trong tay. Thượng quan Băng Nhi quay đầu nhìn về phía hắn. Đạo tự nhiên là chúng ta tam doanh. Ta đúng Mao Lợi Trung đội trưởng thống quân năng lực một cách tự tin. Tiêu Sắt bĩu môi. Châm chọc đạo này chính là tân binh doanh. Đều là một đám không trên quá chiến trường. Chưa thấy qua huyết tân binh viên. Đơn giản huấn luyện có thể có nhiều tác dụng. Hay là muốn nhìn bầu trời phú. Đương nhiên. Doanh trưởng ngươi cũng không có tại tân binh sân huấn luyện xem qua. Tự nhiên không rõ ràng lắm này giới tân binh trong bên kia tương đối xuất sắc. Thượng quan Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Không hề để ý tới Tiêu Sắt. Tiến lên từng bước. Cao giọng quát tân binh đại bỉ. Bắt đầu. Ba cái khu vực tân binh đại bỉ chiếm địa phạm vi cực lớn. Nhưng thượng quan Băng Nhi này một tiếng uống ra. Trong trẻo dễ nghe thanh âm lại lệnh trên chiến trường mỗi một danh sĩ binh cũng rõ ràng nghe được. Thiên tinh lực thứ 8 trọng tu vi lệnh ông trời của nàng lực đã rất có trụ cột. Tiêu Sắt nghe thượng quan Băng Nhi thanh âm. Dùng sức toàn nắm tay. Nàng cả đời này lớn nhất khuyết điểm chính là không có thể thức tỉnh bản mạng châu. Trở thành một gã ngự châu sư. Cứ việc nàng tại những khác phương diện liều mạng cố gắng. Nhưng cũng thay đổi không được chuyện này thực. Cùng với thượng quan Băng Nhi ra lệnh một tiếng, tân binh đại bị chính thức bắt đầu. Khinh trang bộ binh cùng trọng trang bộ binh bên kia đã bắt đầu rồi xung phong. Mà bốn cung tiến binh tân binh trung đội cũng triển khai bọn họ vòng thứ nhất tề bắn. Dù sao trải qua tam tháng tân binh huấn luyện, này vòng thứ nhất tề bắn coi như là hữu mô hữu dạng. Hai bên đều 200 căn trừ đi mũi tên dính trên vôi vũ tiến điện xạ mà ra. Thẳng đến đối diện mà đi. Các tân binh tuy rằng thao luyện có tam tháng. Nhưng giống trước mắt như vậy cùng nhân đúng bắn hay lần đầu tiên. Cảm xúc cũng có vẻ rất hưng phấn. Thế cho nên không ít vũ tiến cũng bắn chật. Bắn xong rồi cũng tựu như vậy ngốc đứng ở nơi đó nhìn thấy chính mình bắn ra tiễn. Chu Duy Thanh hỗn loạn tại một chút tân binh bên trong thực không chớp mắt. Một cây vũ tiến bắn ra. Những khác tân binh cũng còn thất thần thời điểm. Hắn đã rất nhanh về phía sau thối lui. Làm cho chính mình thân hình giấu ở những khác tân binh sau lưng. Đồng thời ngồi xổm xuống thân thể. Tận lực giảm bớt bị đối phương trúng mục tiêu tỷ lệ. À, à. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Một cái lại một cái tân binh bị dính có vôi vũ tiến bắn trúng. Tại các trung đội trưởng chỉ huy hạ. Bị bắn trúng nhân phải muốn lập tức rời khỏi chiến trường. Không được tái tiếp tục tham dự tân binh đại bỉ. Chu Duy Thanh nghe liên tiếp kinh hô vang lên đồng thời. Hắn cũng đắt lại đứng lên. Tử thần cung cung như trăng tròn. Tại người khác còn tìm tiến thời điểm. Hắn đệ nhị tiến cũng đã nhanh như điện chớp biểu bắn mà ra. Lấy tử thần cung kình bắn tốc độ. Khởi là mấy cái này tân binh có thể phát ra. Tiểu bàn hảo tiến pháp. Mao lời kinh hỉ kêu một tiếng. Tựa như phía trước Chu Duy Thanh theo như lời như vậy. Đệ nhất tiến bắn ra. Hắn tự thành công điểm danh một cách bị Mao lời vạch đối diện một doanh trong một gã vĩ đại tân binh. Chẳng qua. Cùng Mao lời kinh hỉ so sánh với. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt lại khó coi hơn. Nàng thân là Thiên Châu Sư. Tự nhiên là thị lực kinh người. Này một vòng đúng bắn về dưới. Nàng rõ ràng phát hiện. Tam doanh. Tứ doanh bên này. Giảm quân số không ngờ nhiều hơn đạt 40 nhân. Mà đối diện một doanh. Nhị doanh lại chính là hơn 10 nhân mà lấy. Không hề nghi ngờ. Này ý nghĩa tân binh tố chất chinh lệch cử đại. Khó trách Tiêu Sắt như vậy định liệu trước bộ dáng. Đúng bắn bắt đầu lúc sau. Chu Duy Thanh giống như là thay đổi người bình thường. Linh hoạt giống một chỉ có con báo. Kia sức kéo mạnh mẽ tử thần cung tại trên tay hắn. Không ngừng tia chớp quanh co khép mở. Mỗi lần bắn toàn một tiếng. Hắn tổng có thể tìm được những khác tân binh làm chính mình công sự che chắn. Chỉ có tại bắn ra vũ tiễn kia trong nháy mắt mới có thể thò đầu ra. Mới vừa bắt đầu thời điểm. Đối diện một doanh. Nhị doanh chưa từng rời đi nhân chú ý tới hắn. Nhưng là. Tứ. Ngũ luôn đúng bắn về dưới. Tam doanh. Tứ doanh bên này tân binh đã ngã xuống một hơn phân nửa. Chu Duy Thanh kia so với người khác nhanh không chỉ gấp đôi bắn tốc nhất thời khiến cho đối diện phụ trách chỉ huy trung đội trưởng nhóm chú ý. Tựu như vậy một lát công phu. Bị Chu Duy Thanh điểm danh cách chàng đã nhiều hơn đạt 11 nhân. Tử thần cung loại nào mạnh mẽ. Cho dù là trừ đi mũi tên. Bị bắn trúng một lần cũng là nửa ngày hoán chẳng qua kình đến. Hơn nữa bắn tốc rõ ràng phải nhanh quá bình thường trường cung. Tam doanh, tứ doanh bên này tân binh cung tiến thủ nhóm căn bản là không có cách nào khác né tránh hắn tiến. Hơn nữa Chu Duy Thanh mỗi một tiến cũng cực kỳ chuẩn xác. Chúng mục tiêu đều là đối với phương lồng ngực vị trí. Dụng thiện xạ đến hình dung hào không đủ. Tập trung bắn chùm cái kia trơn trượt tiểu tử. Nhị doanh một gã trung đội trưởng quát to. Chu Duy Thanh để thập nhị tiễn vừa mới bắn ra tựu cảm giác được không đúng. Từ Tòng Thiên Châu sau khi giác tỉnh. Hắn tựu phát hiện chính mình cảm giác so với trước kia mẫn cảm bất chi nhiều ít lần. Đối phương đột nhiên chú ý nhất thời làm hắn tâm sinh cảnh triệu. Này ra hỏa không có nửa phần do dự, xoay người bỏ chạy. Tam doanh. Tứ doanh bên này tham gia tân binh đại bị cung tiến binh còn lại đại khái thất hơn 10 người. Từ nhiều người như vậy trong đột nhiên nhảy lên ra một cái quay đầu bỏ chạy. Tự nhiên khiến cho một chúng đang xem cuộc chiến các quân quan chú ý. Từng cây doanh chiêu binh cũng đến đây ít nhất hai cái trung đội trưởng. Ngoại trừ một cách đi chỉ huy tân binh đại bị ở ngoài. Còn thừa cũng tụ tập tại thượng quan Băng Nhi bên người. Bởi vì cung tiến binh đại bị khẳng định là trước hết chấm dứt. Cho nên bọn họ cũng tự cũng ở trong này quan khán. Như thế nào có cách đào binh? Nào đó vị trung đội trưởng nghi hoặc nói. Thượng quan Băng Nhi cùng Tiêu Sắt tự nhiên là liếc mắt tựu nhận ra Chu Duy Thanh. Tiêu Sắt nhất thời nở nụ cười. U. Này không phải Doanh Trường đích thân binh Chu Tiểu Bàn sao? Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào? Không đợi Tiêu Sắt làm cho nói cho hết lời, nhất chúng trung đội trưởng nhóm sắc mặt tựu cũng thay đổi. Bởi vì ở Chu Duy Thanh mới vừa bắt đầu chạy trốn đồng thời, tại hắn phía sau ít nhất có tam 40 chỉ có Vũ Tiến ùn ùn kéo đến quanh co bắn chụm tới. Chỉ thấy Chu Duy Thanh giống như là có mắt phía sau bình thường, vừa mới chạy đi thất bát thước, hắn mạnh mẽ hướng phía trước một cái ngư nhảy, thân thể mới vừa nhất chạm đất lập tức hướng bên cạnh quay cuồng mở đi, động tác nhanh chóng mà phối hợp, giống như là trải qua thiên truy bách luyện bình thường. Kia tam 40 chi vũ tiễn vốn chính là nhắm hắn phía trước nơi khu vực, hắn này nhất chạy cũng đã phát ra đại bộ phận. Hơn nữa phía sau này ngư nhảy sườn biến, chỉ nghe hắn phía sau một trận vũ tiễn rơi xuống đất ối trao tiếng, lại chính là không có một cây bắn trúng. Tiêu Sắt giật mình, đảo hắn làm gì người người oán trách chuyện. Như thế nào bị đối phương tề bắn? Nhất Doanh, Nhị Doanh bên này tề bắn Chu Duy Thanh đều là tân binh trong ưu tú nhất cung tiến thủ. Bọn họ này nhất tập trung mục tiêu, nhất thời tựu cho Tam Doanh, Tứ Doanh bên này còn thừa 70 hơn tân binh có thở dốc cơ hội. Này một vòng tề bắn về dưới, Tam Doanh, Tứ Doanh tổn thất lần đầu tiên ít hơn đối thủ. Chu Duy Thanh quay cuồng ra đại khái tam tứ thước ngoại, thân thể đã rất nhanh từ trên mặt đất bắn lên. Chỉ thấy này ra hỏa mũi chân chìa xuống đất, đột nhiên nhảy lên cách mặt đất một thước nhiều hơn. Tử thần cung sưu một lần, lại thả ra một tiếng. Bởi vì hắn phía trước kia nhanh chóng né tránh động tác đã hấp dẫn tất cả đang xem cuộc chiến các quân quan chú ý. Lúc này mọi người cũng muốn nhìn một chút hắn chính xác như thế nào. Phải biết rằng, này nhảy lên khoảnh khắc bắn tên khó khăn nhưng là không nhỏ, cho hắn nhắm thời gian là tương đương ngắn ngủi. Hắn sở dĩ nhảy lên là vì hiện lên phía trước bản phương sĩ binh. Sưu một lần cơ hồ là Chu Duy Thanh bên này tử thần cung vừa động, đối diện cũng đã lại ngã xuống một người. Nhất chúng trung đội trưởng nhóm nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão cung tiến thủ, tự hỏi đổi lại chính mình cũng không tất có thể so với Chu Duy Thanh làm rất tốt. Nhất Doanh, Nhị Doanh bên kia phụ trách chỉ huy trung đội trưởng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, càng hiện Chu Duy Thanh khó đối phó, lập tức rời đi mục tiêu. Tiếp theo luôn tề bắn lại công hướng về phía Tam Doanh, Tứ Doanh bên này đại bộ đội. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, các ngươi không phải có một cái bắn chuẩn sao? Hảo, ta đây trước hết giải quyết những người khác, cuối cùng tái tập trung bắn hắn một cái cũng không trễ muộn. Nhất thời, Tam Doanh, Tứ Doanh tân binh gục môi, tựa hồ là bị Chu Duy Thanh kích thích. Này một vòng tề bắn, Nhất Doanh, Nhị Doanh chính xác phá lệ mạnh mẽ. Vốn Tam Doanh, Tứ Doanh bên này cũng chỉ có thất mười mấy người. Một vòng tề bắn về dưới, không ngờ bắn ngã gần 40 cái. Mà Nhất Doanh, Nhị Doanh bên kia còn thừa bát mười mấy người. Song phương đích đối so với đã thập phần rõ ràng. Chu Duy Thanh mắt thấy đối phương rời đi mục tiêu, vội vàng nắm chặt thời gian bắn tên. Nhưng tựa như đối diện Nhất Doanh, Nhị Doanh các quân quan phán đoán như vậy, hắn một người mặc dù chuẩn, Nhưng là dù sao chỉ có một người mà lấy. Đường Tam Doanh. Tứ Doanh bên này ngoại trừ Chu Duy Thanh bên ngoài toàn quân bị diệt thời điểm. Đối diện nhất Doanh. Nhị Doanh cung tiến thủ nhóm còn lại ngũ hơn 10 người. Ta dựa vào. Mắt thấy ùn ùn kéo đến Vũ Tiến Chiêu chính mình phóng tới. Chu Duy Thanh quay đầu bỏ chạy. Hắn trong lòng này buồn bực a. Này song phương tân binh tố chất chênh lệch cũng quá lớn điểm đi sao. Chính mình ít nhất xử lý 16, 7 có đúng không, mặt còn thừa lại 50 nhiều. Điều này sao muốn làm. Một gã nhất Doanh trung đội trưởng hô lớn cho ta truy bắn ngã xuống hắn. Ai bắn ngã hắn, lão tử chỉ bằng ai, vì hôm nay tân binh đại bị tốt nhất. Lúc này Chu Duy Thanh đã không có những khác tân binh làm công sự che chắn. Tình huống tựu so với phía trước nguy hiểm hơn. Kia một cây căn vũ tiến. Hoàn toàn hiện ra bao trùm thức đạn mạc công kích. Một lần có thể bao trùm đại khu vực. Muốn hoàn toàn né tránh khó khăn cực cao. Ở phía sau, tự thể hiện ra Chu Duy Thanh Thiên Châu sau khi thức tỉnh thân thể tố chất ưu thế. Tại không sử dụng Thiên Châu dưới tình huống, hắn tốc độ, lực lượng cũng là viễn siêu mấy cái này người thường. Một bên xoay người chạy trốn, một bên không ngừng biến hóa phương hướng. Tận khả năng không cho đối phương tìm được hắn chạy động quy luật. Mà này nhất Doanh. Nhị Doanh binh lính nhóm ký muốn truy hắn. Vừa muốn dừng lại bắn tên. Tại Chu Duy Thanh Thiên Tân vạn khổ né tránh hai bát vũ tiến lúc sau. Song phương khoảng cách cũng đã lôi kéo lớn đến 300 mã có hơn. Tới rồi này khoảng cách. Cũng không là này vĩ đại tân binh có thể thủ chuẩn. Bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng vứt bắn địa phương thức tận lực hướng tới Chu Duy Thanh bên này bao trùm. Tại nhẹ nhàng thở ra lúc sau. Chu Duy Thanh một bên chạy một bên trở lại bắn tên. Trong nháy mắt tựu lại bị hắn bắn ngã thất. 8. Đây là phóng phong tranh xả pháp. Này tân binh cũng quá cường, Tiêu đội trưởng, vừa rồi ngươi nói hắn là Doanh trưởng đích thân binh sao? Tiểu tử này thật sự là tốt a. Đứng ở thượng quan Băng Nhi bên người một gã trung đội trưởng nhìn không được nói. Cái gọi là phóng phong tranh xả pháp là một loại tại truy đuổi chiến bên trong cung tiến thủ tối hữu hiệu công kích thủ đoạn. Nói như vậy, chính là dùng để đối phó cận chiến địch nhân. Bằng vào cung tiến tầm bắn. Không ngừng viễn trình công kích đối thủ mà không cho đối phương công kích đến chính mình. Mà Chu Duy Thanh lại bằng vào xuất sắc lực lượng cùng tử thần cung ưu thế. Tại cùng cung tiến thủ đúng bắn trong quá trình dùng ra loại này bắn pháp. Sao không cho trước mắt mấy cái này bí mật lão binh nhóm rất là tán thưởng đâu. Cung tiến binh nhất Doanh một vị trung đội trưởng nhìn không được nói thượng quan Doanh trưởng. Nếu không ngài làm cho này tiểu huynh để mời cho chúng ta nhất Doanh. Cũng đừng tiểu đội trưởng lấy này huynh để năng lực cho ta làm phó thủ không thành vấn đề. Thượng quan Băng Nhi mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng Chu Tiểu Bàn nhưng là Thiên Châu Sư. Đừng nói làm cho ngươi phó thủ. Chỉ cần báo tiếp tục. Cho dù là cho ta làm phó thủ cũng đủ liễu. Quân tử không đoạt nhân sở ái. Lý đội trưởng này ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Tiêu Sắt ở bên cạnh cười hắc hắc. Đạo nói như vậy Doanh trưởng là ái trên hắn. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt phát lạnh, Tiêu đội trưởng thỉnh tự trọng. Đối với thượng quan Băng Nhi cùng Tiêu Sắt trong lúc đó ăn oán. Những khác trung đội trưởng phần lớn cũng hiểu được. Cũng không hé răng. Đúng lúc này, vị kia nhất doanh lý đội trưởng nghi hoặc đạo này Chu Tiểu Bàn tại làm gì? Nếu không xa chính là rừng cây, hắn như thế nào đã trở lại? Quả nhiên, giống như lý đội trưởng theo như lời, vốn đã rút ra khoảng cách Chu Duy Thanh không ngờ đã trở lại. Đón nhất doanh, nhị doanh còn thừa tứ hơn 10 người vọt qua tới. Những người khác chưa từng rời đi hiểu được, Tiêu Sắt lại tỉnh ngộ đảo hắn hết tên. Đúng vậy. Dù sao, gãy điểu mũi tên loại này huấn luyện tiến số lượng không nhiều lắm. Bởi vậy, tân binh đại bị trong, mỗi người chỉ có trang bị 25 chi mà lấy. Chu Duy Thanh tiến hồ đã không còn. Hắn cũng là tất cả bất đắc dĩ. Chỉ phải chạy trở về, chuẩn bị lấy điểm vũ tiến tái tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua, hắn dù sao không phải thần tiên. Khi hắn nhặt lên lưỡng can vũ tiến, lại bắn điệu hai người lúc, song phương khoảng cách đã lôi kéo gần đến 150 mã. Tại đây cái khoảng cách, trường cung kình bắn hạ vũ tiến tốc độ kỳ nhanh vô cùng. Hắn tuy rằng thân hình linh hoạt, nhưng tại không sử dụng Thiên Châu Sư năng lực dưới tình huống cũng là thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Mắt thấy 40 nhiều hơn căn vũ tiến đã là điện xạ tới. Chu Duy Thanh mắt thấy là trốn không trôi qua, vội vàng ngồi xổm xuống thân thể, hai tay vây quanh tại chính mình trước ngực, tận khả năng giảm bớt thân thể chịu lực diện tích, đồng thời cúi đầu, làm cho cả người cũng cuộn mình tại mũ trùm đầu bảo hộ dưới. Bang bang tiếng động liên nghĩ muốn. Chu Duy Thanh trên đỉnh đầu phương đã là vôi lượn lờ, ít nhất có thất bát căn vũ tiến cũng dừng ở hắn trên đỉnh đầu. Mắt thấy rốt cuộc bắn rớt đối thủ này, đối diện nhất doanh, nhị doanh còn thừa các tân binh nhất thời là một mảnh hoan hô. Kêu cái sắm à. Người ta nếu không tiến không đủ, có thể đem ngươi nhóm cũng xoa chết. Chỉ huy nhất doanh trung đội trưởng tức giận mắng. Tuy rằng nhất doanh, nhị doanh là thắng tam doanh, tứ doanh, nhưng lại cũng không có thắng người ta tên kia cực kỳ xuất sắc tân binh. Này đã không cần so không bằng. Chu Duy Thanh một người tự xử lý 25 cái đối thủ. Này tân binh đại bị ai còn có thể so sánh hắn càng xuất sắc.